chấp trưởng thần quyền, chương 465-2, phủi trưởng quầy 10, hạ, góc chuyện audio.com, chuyện thứ nhất trước tiên tìm một cao ốc chuyển tổng bộ công ty đi. Diệp Dương Thành giơ hai ngón tay với Đỗ Nhuận Sinh, nói. Tách chỗ làm việc công ty và phân xưởng ra, sau này mở rộng quy mô sản xuất tăng phân xưởng là được tiện cho công ty vận hành hơn. Chuyện thứ hai, thuê thêm mấy người ngành quản lý, dựng dàn công ty cứ lộn xộn như trước thì sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Nhuận Sinh ngạc nhiên giây lát sau gật đầu, nói. Đỗ Nhuận Sinh không biết Diệp Dương Thành sắp xếp như vậy vì chuẩn bị cho Diệp Cảnh Long còn đang đi học. Chờ Diệp Cảnh Long nghỉ hè, Diệp Dương Thành sẽ sắp xếp cho gã và bạn gái đi công ty thực tập, một công ty có khuôn mẫu hoàn chỉnh sẽ cho gã học hỏi được nhiều hơn. Có thể nói vì bồi dưỡng Diệp Cảnh Long mà Diệp Dương Thành không tiếc bỏ ra mấy trăm, ngàn vạn nguyên hoàn thiện dàn giáo, để công ty đi vào giai đoạn vận chuyển. Diệp Dương Thành không suy nghĩ nhiều, cái gọi là tiện cho công ty vạn hành chỉ là cái cơ tô điểm cho đẹp. Diệp Dương Thành bản năng che đậy ý đồ thật của mình. Dặn dò xong hai việc cho Đỗ Nhuận Sinh làm, Diệp Dương Thành đứng lên, duỗi người. Ta nói xong việc rồi. Diệp Dương Thành mỉm cười nhìn Đỗ Nhuận Sinh. Bây giờ ngươi có thể nói chuyện mình muốn nói. Đỗ Nhuận Sinh lấy lại tinh thần, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, sửa sang lại việc muốn nói bị Diệp Dương Thành chặn họng làm xáo trộn. Đỗ Nhuận Sinh chuẩn bị nửa phút sau nói với Diệp Dương Thành. Chuyện là vậy, Diệp Tổng cũng biết. Vào chủ đề chính đi. Diệp Dương Thành trợn trắng mắt nói. Đây không phải kêu ngươi diễn thuyết. Đỗ Nhuận Sinh chuẩn bị lời dạo đầu không có chỗ dùng, gã cười gượng. Đỗ Nhuận Sinh nói. Từ qua Tết làm việc đến bây giờ số công nhân trong phân xưởng luôn tràn đầy. Đoạn thời gian trước trong các công ty ký đơn đặt hàng với chúng ta có 3 công ty điện máy thêm số lượng đơn đặt hàng, nhưng vì phân xưởng số 2 đã đi vào quỹ đạo nên tăng thêm đơn hàng không tạo nhiều áp lực. Đỗ Nhuận Sinh tạm dừng một lúc sau nói, cộng với Diệp Tổng dùng chiêu mùa xuân xe đưa rước bây giờ có danh sách hơn 1.000 người đăng ký làm việc cho công ty của chúng ta, nếu công khai tuyển dụng thì giải quyết vấn đề công nhân không khó khăn. Hơn nữa, Đỗ Nhuận Sinh chỉ hướng Tây Nam văn phòng của Diệp Dương Thành, tiếp tục bảo. Bên kia có một nhà xưởng công ty rời đi, chống nhà xưởng có tổng diện tích khoảng hơn 1.600 thước vuông. Nếu Diệp Tổng có đủ tiền thì trong khoảng thời gian ngắn không cần điều động tiền công ty, nếu không thiếu đơn hàng thì ta định. Không đợi Đỗ Nhuận Sinh nói hết kế hoạch, Diệp Dương Thành đã hiểu suy nghĩ của gã. Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất sao? Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát sau gật đầu, hỏi. Bây giờ tiền công ty có thể dùng bao nhiêu? Tổng tiền khoảng 4.300 vạn. Đỗ Nhuận Sinh trả lời. Giữ lại tiền hoạt động, số tiền có thể dụng cỡ 3.500 vạn. Vậy tiếp tục mở rộng đi. Diệp Dương Thành nhớ đến Sở Minh Hiên sắp trở lại bên cạnh mình, sẽ không thiếu đơn hàng, trừ phi ngành điện khí, điện máy toàn Ôn Nhạc Huyện tan vỡ hết. Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Người đi liên lạc với lão bản của nhà xưởng đó, nhanh chóng bàn việc đi. Mục đích hoàn thành, Đỗ Nhuận Sinh cười tâu. Biết rồi, nhưng Đỗ Nhuận Sinh đã quên nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên tập trung cùng nhau, Diệp Dương Thành lại là phủi trưởng quầy 10. Chờ Đỗ Nhuận Sinh lấy lại tinh thần chắc sẽ khóc mếu. Diệp Dương Thành ở lại Dương Thành công ty điện tử trách nhiệm hữu hạn hơn 3 tiếng. Cơm trưa đã được chuẩn bị từ năm ngoái, qua Tết năm nay đều ăn trong canteen. Khi các công nhân đi làm, Đỗ Nhuận Sinh cùng Diệp Dương Thành đi phân xưởng công ty tìm hiểu tình hình sản xuất. Lúc các công nhân tan tầm, Diệp Dương Thành ở trong phòng ăn nói cười với bọn họ, biểu hiện rất thân thiện, hòa đồng. Những công nhân mới vào công ty trong năm nay, đến bây giờ làm chưa đủ một tháng rất yên lòng với thái độ hiền hòa của Diệp Dương Thành. Đi làm trong công ty có không khí như vậy đúng là chuyện đáng vui mừng. Các công nhân thấy rõ trong khoảng thời gian này liên tục có người đến hỏi công ty tuyển dụng, so sánh với các công nhân bị từ chối thì bọn họ càng tự hòa lúc trước mình lựa chọn vô cùng chính xác. Phân xưởng lại bắt đầu làm việc, các công nhân trở về chỗ làm việc. Diệp Dương Thành và Đỗ Nhuận Sinh đi ra phân xưởng số 2. Trước khi lên xe, Diệp Dương Thành nói với Đỗ Nhuận Sinh. Tăng thêm chút trợ cấp cho công nhân đi, nhà ăn nên có bộ dáng của nhà ăn. Diệp Dương Thành lái xe đi, để lại Đỗ Nhuận Sinh đứng trên đường đất giữa phân xưởng số 2 và số 1 vẻ mặt đăm chiêu. Công ty mới xây canteen cho công nhân nằm ở góc hướng Đông Nam Pana xưởng số 1 tổng diện tích cỡ hơn 180 thước vuông, các phương tiện đầy đủ. Nhưng nấu ăn thì giao cho một công ty chuyên kinh doanh ăn uống, phụ trách hai bữa trưa và chiều, khi tăng ca phải tự lo bữa tối. Công ty và canteen mỗi tháng thanh toán tiền một lần, tính tiền theo số người đi ăn cơm. Công ty cho mỗi công nhân một phần thức ăn tiêu chuẩn, nếu không đủ muốn ăn thêm thì phải bỏ tiền ra, mỗi hần là 5 nguyên. Tiêu chuẩn một phần ăn là hai món mặn một món canh, trên hợp đồng viết một mặn một chay. Đỗ Nhuận Sinh nghĩ đến những chi tiết này, gã vỗ trán mình. Đỗ Nhuận Sinh hiểu ra, bữa cơm trưa chỉ có một món mặn, một món canh nhưng không có bao nhiêu vị thịt. Thức ăn tiêu chuẩn hơi kém một chút, giữa trưa Diệp Dương Thành muốn hai phần, đầu bếp không biết chuyện, hắn móc tiền ra trả phần ăn thứ hai. Đỗ Nhuận Sinh đã hiểu câu nói trước khi Diệp Dương Thành đi. Một mình Đỗ Nhuận Sinh đứng trước cửa công ty thật lâu, gã nhấc chân đi hướng nhà ăn phân xưởng số 1. Nếu Diệp Dương Thành đã đưa ra chỉ thị tăng phúc lợi thì Đỗ Nhuận Sinh chỉ có nước làm theo. Huống chi bình thường Đỗ Nhuận Sinh ở trong phòng ăn lấp đầy bụng, hơn một tuần trước đã chú ý đến vấn đề này nhưng không quá để bụng. Rời khỏi Dương Thành công ty điện tử trách nhiệm hữu hạn, Diệp Dương Thành chạy nhanh đi tòa nhà Tháp Đông. Diệp Dương Thành vào chỗ làm việc của Dương Thành hội quỹ từ thiện, thấy ngay mấy cô nương xoay canh một máy tính. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi, các người đang nhìn cái gì? Nghe tiếng của Diệp Dương Thành, một thiếu nữ đưa lưng hướng hắn ngoái đầu lại. Thiếu nữ kinh ngạc nói, là Dương Thành đại ca đến. Thiếu nữ ngoắc Diệp Dương Thành, mau lại đây xem, đám trẻ này đáng thương quá. Diệp Dương Thành nhướng đôi mày, khẽ nhấc chân đi tới gầm ái tinh. Diệp Dương Thành thấy ngay tấm hình trên màn hình. Diệp Dương Thành nhìn hình ảnh, đám nhóc cầm cục gì đen thuyền, hắn ngây người. Diệp Dương Thành nhìn, gocchuyenaudio.com, hướng Trần An Thiến cầm con chuột di chuyển trang web, lòng hắn siêu khó chịu. Cách chương.